Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ai, lại dám vào lúc này khiêu khích Lâm Hiên? Bạch Tử Kính cũng là hơi nhướng mày, hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra, trong thanh âm này ẩn chứa sức mạnh to lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên đúng là biểu hiện thong dong, mặc kệ nhiều khó, này điều đường ta đều phải đi, có đúng không? Xem ra ngươi cũng thật là điếc không sợ súng. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên ở phía trước xuất hiện, đây là một rất trẻ trung người, mặt như ngọc quan, mày kiếm mắt sao, ăn mặc kiếm bào, trên người tỏa ra ác liệt khí tức, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đại đế, nhưng là quét ngang vạn cổ, thiên hạ sự tồn tại vô địch, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Đồng thời, đại đế ở lúc còn trẻ liền thể hiện ra nghịch thiên tư chất, ngươi cảm thấy lấy ngươi dáng vẻ hiện tại có thể cùng đại đế đánh đồng với nhau, thực sự là buồn cười. Dưới cái nhìn của ta, ngươi chỉ có điều là một con run dế mà thôi. Này trên người mặc kiếm bào người trẻ tuổi tùy tình cười to, mà tất cả những người khác đều là khiếp sợ, tiểu tử này là ai, ngốc so với đi, lại dám đối với Lâm Hiên nói như thế, ngươi là ai? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, lạnh giọng hỏi, đối với cái này tùy tiện thanh niên, hắn cũng có chút khó chịu. Ta là ai? Ha ha, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, ta là đại diễn thánh địa Đàm Nhất Phi. Cái gì? Đại diễn thánh địa người? Chu Vi Giả kinh ngạc thốt lên, đại diễn thánh địa cũng là phi thường có tiếng thánh địa. Hơn nữa, cái này trước mắt cái này thanh niên, khí tức trên người vô cùng hung hăng, để bọn họ không thể không khiếp sợ. Mà lúc này, tên kia gọi Đàm Nhất Phi thanh niên cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai nói rằng, lần này ta đến, chính là vì đến gặp gỡ một lần cái kia Bạch Tử Kính. Ta muốn cho người trong thiên hạ biết. Ai mới thật sự là đệ nhất kiếm khách? Cái gì? Lại là một tới khiêu chiến Bạch Tử Cảnh? Mọi người khiếp sợ, có điều rất nhanh, sắc mặt liền trở nên phi thường quái dị. Bạch Tử Kính đây, để hắn đi ra đánh với ta một trận. Đàm Nhất Phi vô cùng hung hăng, kiếm chỉ thiên hạ, điều này làm cho mọi người càng thêm trầm mặc. Mà lúc này, Bạch Tử Kính cũng là bưng vết thương, trầm giọng nói rằng, ta chính là Bạch Tử Kính, chỉ có điều hiện tại ta, dĩ nhiên không phải đệ nhất kiếm khách, ngươi tìm lộn người. Cái gì? Ngươi thua rồi? Nhất thời, Đàm Nhất Phi nhíu mày. Bởi vì hiện tại Bạch Tử Kính có thể là phi thường chật vật, khí tức hỗn loạn, trên người còn mang theo thương, thấy thế nào đều cùng nghe đồn bên trong tuyệt thế kiếm khách không giống nhau. Lẽ nào ngươi thất bại? Đàm Nhất Phi cau mày, trước mắt bộ dáng này rất có thể chính là Bạch Tử Kính thất bại. Vì lẽ đó sau một khắc hắn lạnh giọng hỏi, ai thắng ngươi? Hắn, Bạch Tử Kính vươn ngón tay chỉ về phía trước, sau đó Đàm Nhất Phi quay đầu hướng về cái hướng kia nhìn tới, sau một khắc hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Bạch Tử Kính chỉ không phải người khác, chính là Lâm Hiên. Cái gì? Tiểu tử này mới là đệ nhất kiếm khách? Đàm Nhất Phi nhíu mày, sau đó khóe miệng vung lên một vệt xem thường. Tiểu tử, đánh với ta một trận. Có điều, ta khuyên ngươi bé ngoan từ bỏ đệ nhất kiếm khách tên tuổi, bởi vì ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đồng thời, hắn lạnh giọng cười nói, cái gì Bạch Tử Kính, truyền ra lợi hại như vậy, không nghĩ tới cũng là một tên rác rưởi. Hừ, nghe nói như thế, Bạch Tử Kính nổi giận, hắn chưa từng bị người như vậy xem thường quá. Vì lẽ đó mặc dù hắn trên người bây giờ có thương tích, hắn cũng phải ra tay, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, không muốn sống thôi thúc cửu chuyển thiên nguyên kiếm. Nhất thời, ở phía sau hắn, xuất hiện lần nữa 9 ánh kiếm, trong đó một đạo hóa thành một thanh kiếm khí bén nhọn, nhanh chóng chém hướng về phía trước. Vù, cái gì? Trong nháy mắt, Đàm Nhất Phi một bên đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể đánh ra như thế đáng sợ ánh kiếm. Tia kiếm khí này, để hắn đều cảm thấy sờn cả tóc gáy. Hắn không dám khinh thường, há mồm phun ra một thanh màu đỏ khiên ánh sáng, chặn ở trước người, bành, một tiếng kinh thiên động địa, hắn màu đỏ thuẫn bài bị chém thành hai khúc, mà hắn, càng bị trực tiếp bị phi, rút lui ngàn dặm, này vẫn là Bạch Tử Kính bị thương, cửu chuyển thiên nguyên kiếm không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Không phải vậy chiêu kiếm này, tuyệt đối có thể làm cho đối phương trọng thương, tại sao lại như vậy? Hắn tại sao như thế cường? Đàm Nhất Phi hôn mê rồi, hắn không nghĩ tới, một trọng thương người cũng có thể phát sinh đáng sợ như thế kiếm khí, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị ra tay, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng ra tay rồi, đối phương dĩ nhiên cũng coi thường hắn, vì lẽ đó hắn quyết định ra tay giáo huấn một chút đối phương. Vù, long hình kiếm ảnh ở hắn trước người ngưng tụ, sau đó bị Lâm Hiên nắm trong tay, một chiêu kiếm bổ ra, thanh long hư ảnh hiện lên, dương nanh múa vuốt, lần thứ hai tràn ngập toàn bộ bầu trời, làm cảm nhận được chiêu kiếm này mang đến uy lực, Đàm Nhất Phi càng là tê cả da đầu. Tia kiếm khí này, so với trước Bạch Tử Kính bổ ra đến còn đáng sợ hơn. Bởi vì Lâm Hiên cũng không có bị thương nặng, hắn tuy rằng tiêu hao quá lớn, thế nhưng long hình kiếm ảnh uy lực cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Đàm Nhất Phi sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại diễn kiếm trận nhanh chóng chợt hiện, vô số đạo quang kiếm ở trước người ngưng tụ, hình thành một rườm già trận pháp, nhanh chóng tổ hợp, tiến hành cường hãn phòng ngự. Giữa bầu trời, một màu trắng cự người thân ảnh hiện lên, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành, đem Đàm Nhất Phi bao phủ. Sau một khắc, long hình kiếm ảnh phách ở phía trên đem màu trắng cự nhân trên, đem cự nhân cần bổ làm hai, càng là tàn nhẫn mà đem Đàm Nhất Phi lần thứ hai đánh bay. Phốp, thậm chí lần này, Đàm Nhất Phi phun ra một ngụm máu tươi, trở nên cực kỳ chật vật, đáng chết, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Hắn thật sự nổi giận, hắn không thể chịu đựng ở trăm vạn võ giả trước mặt bị hai người đánh bay hai lần, vì lẽ đó, bên cạnh hắn đại diễn kiếm trận nhanh chóng thành hình, che ngợp bầu trời, bao trùm toàn bộ hư không. Chương 2040, Dương Danh Thái Nhất, mắt thấy đại chiến liền muốn bạo phát, chu vi trăm vạn võ giả kinh ngạc thốt lên liên tục. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Lâm Hiên đạt được thắng lợi, thành thành đệ nhất kiếm khách, đã để bọn họ chấn kinh rồi, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên lại giết ra tới một người đại diễn thánh địa thiên tài. Muốn tùy tiện khiêu chiến Lâm Hiên, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên hừ lạnh, tay áo bào vung lên, nhất thời long kiếm lĩnh vực lần thứ hai nổi lên, ở hắn đỉnh đầu, càng là hình thành một to lớn vòng xoáy linh lực, điên cuồng nuốt 10 vạn dặm linh khí, đến bổ sung chính mình tiêu hao thể lực. Vù, mắt thấy hai cái tuyệt đại thiên kiêu, liền muốn bạo phát, nhưng là lúc này, giữa bầu trời một áng lửa hiện lên, trong nháy mắt xuyên qua cửu tiêu, sau đó, hình thành một cự nhân, hai tay hắn đẩy ra, chặn lại rồi Lâm Hiên cùng Đàm Nhất Phi, dừng tay đi, trận chiến này chấm dứt ở đây. Một bóng người từ giữa bầu trời hiện lên, nương theo mà đến, còn có một đạo ác liệt âm thanh, truyền khắp vạn dặm, mọi người ngẩng đầu, không nghĩ tới lại có cao thủ tuyệt thế xuất hiện. Sau một khắc, bọn họ khiếp sợ, đến chính là một bốn có 16, 17 tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, phảng phất tiên đồng, thế nhưng, trên người hắn tản mát ra khí tức, lại làm cho mọi người cảm thấy run rẩy. Không chỉ như thế, những kia nhân vật già cả, các đại hoàng tử phái tới người, cũng là nhíu mày, Ly Hỏa đại tướng, thiếu niên này chính là Lưu Ly Vương phủ Ly Hỏa đại tướng, giờ khắc này hắn rốt cục ra tay rồi. Tiểu tử, ngươi rất tốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự có thể đánh bại Bạch Tử Kính. Ly Hỏa đại tướng vừa xuất hiện, liền cái thứ nhất nhìn phía Lâm Hiên, sau đó lộ ra hiền lành cười, sau đó, hắn lần thứ hai nhìn phía Bạch Tử Kính, nhớ kỹ ngươi, phong kiếm trăm năm, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Cuối cùng, hắn nhìn phía Đàm Nhất Phi, đại diễn thánh địa người, cuộc tranh tài này chấm dứt ở đây, muốn ra tay, lần sau đi, ngươi cũng không hy vọng cùng vừa mất háo quá nhiều sức mạnh người chiến đấu đi. Như vậy coi như ngươi thắng, cũng thắng mà không vẻ vang gì. Lẽ nào, ngươi muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo? Hừ, nghe nói như thế, Đàm Nhất Phi lạnh rên một tiếng, có điều hắn vẫn cứ sắc mặt âm lãnh địa nhìn phía Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lâm Hiên, ngươi nếu muốn chiến, luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Hiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp lại, ta nhất định tự tay đưa ngươi làm thịt rồi. Đàm Nhất Phi lạnh rên một tiếng, sau đó xoay người, phóng lên trời. Chu vi võ giả khiếp sợ, không nghĩ tới cuộc chiến đấu này, cuối cùng không có đánh tới đến. Có điều, để bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, Lâm Hiên dĩ nhiên là Lưu Ly Vương phủ người. Xem ra, thái tử chi tranh, lại muốn xuất hiện biến số. Ly Hỏa đại tướng nhưng là một bước bước ra đến Lâm Hiên bên cạnh. Sau đó hắn mở ra một màu đỏ quyển sách. Sau đó, quyển sách phá nát, hình thành đầy trời phù văn, nhanh chóng tổ hợp thành một trận pháp, đem Lâm Hiên cùng Ly Hỏa đại tướng truyền tống đi. Hoa Sơn luận kiếm sự tình nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, nhất thời, toàn bộ Hoàng Triều ồ lên, bọn họ không nghĩ tới, Bạch Tử Kính cuối cùng dĩ nhiên thất bại, mà một người tên là Lâm Hiên thanh niên, dĩ nhiên đoạt được đệ nhất kiếm khách tên tuổi, mà Lâm Hiên tên, cũng là lần thứ nhất bị Thái Nhất Hoàng Triều nhớ kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đang bàn luận, đều đang suy đoán, cái này Lâm Hiên đến cùng có thân phận gì lai lịch. Lưu Ly Vương phủ, Lưu Ly Vương nhưng là cười ha ha, hắn nhìn Lâm Hiên, thỏa mãn gật đầu, Lâm công tử, không nghĩ tới ngươi quả nhiên ghê gớm, lại có thể đánh bại Bạch Tử Cảnh, vương gia khách khí, may mắn mà thôi. Lâm Hiên cười cười, mà Lưu Ly Vương nhưng là nói đến, không phải là may mắn, Bạch Tử Cảnh thực lực vô cùng mạnh mẽ, luận kiếm pháp, thế hệ tuổi trẻ hầu như không ai có thể vượt qua hắn. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thành công, ta đáp ứng chuyện của ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý, bắt đầu từ ngày mai, ngươi là có thể tiến vào đệ nhị ngọn núi, nhiều tạ vương gia. Lâm Hiên cũng là lộ ra nụ cười, thứ hai ngọn núi, Băng Chi ngọn núi, nếu như hắn có thể tiến vào, cũng có thể để hắn hải thần băng càng thêm mạnh mẽ. Trước ở cái thứ nhất hỏa chi ngọn núi bên trong, Lâm Hiên không chỉ hấp thu địa ngục hỏa, hơn nữa còn luyện được hai cái sát chiêu, một là địa ngục hỏa liên, thứ hai là hỏa thần bào hao, không biết lần này, ở băng chi ngọn núi, hắn có thể tu luyện ra cái gì sát chiêu. Lâm Hiên rất chờ mong, rất nhanh, hắn cáo biệt Lưu Ly Vương, sau đó trở lại chỗ ở của chính mình, chuẩn bị ngày thứ hai tiến vào băng chi ngọn núi, làm Lâm Hiên đi rồi. Trong đại điện xuất hiện lần nữa một tên tử y thanh niên. Hắn chính là Lưu Ly Vương nhi tử, giờ khắc này, hắn cũng là một mặt khiếp sợ nói rằng, phụ vương, hắn thật sự làm được, tiểu tử này là làm thế nào đến? Không biết, thế nhưng ta biết, chúng ta nhặt được bảo bối, thông báo Bát hoàng tử đi, để hắn lại đây, ta nghĩ đêm này Lâm Hiên dẫn tiến cho Bát hoàng tử. Là, ta biết rồi, ta vậy thì liên hệ Bát ca. Cái kia tử y thanh niên cũng không còn trước xem thường. Nói thật, Lâm Hiên thực lực vượt qua hắn bất ngờ, thậm chí để hắn khiếp sợ vạn phần. Ngày thứ hai, ánh mặt trời bay lên, Lâm Hiên liền từ tung lũng xuất phát, hướng về địa ngục ngọn núi bay đi. Rất nhanh, hắn tiến vào đạo thứ hai băng chi ngọn núi, mới vừa bước vào đi, đầy trời phong tuyết thổi tới trên người hắn, dường như muốn đem hắn đông thành một băng nhân. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, triển khai hải thần băng cùng với đối kháng, không hổ là cùng địa ngục khuyển có quan hệ ngọn núi. Ngọn núi này hàn băng quá khủng bố, tuyệt đối có thể làm cho Lâm Hiên hải thần băng lần thứ hai tiến hóa. Tìm cái địa phương, Lâm Hiên ngồi khoanh chân, ngón tay bắt ấn, tiến vào tu luyện trạng thái. Thời gian chậm rãi quá khứ, 10 ngày, 1 tháng, nửa tháng, này một ngày, Lưu Ly Vương phủ nghênh đón hai bóng người, trong đó là một thanh niên, thân hình hắn kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng, cả người có vẻ anh tư bộc phát, hắn thân mặc áo xanh, ống tay hội kim long, dương nanh múa vuốt, vừa nhìn liền không phải phàm nhân. Ở bên cạnh hắn, còn theo một áo bào trắng người trung niên, người kia mặt trắng không cần, bên hông mang theo một băng bảo kiếm, trên người khí tức rất ác liệt, đặc biệt là đạo kia ánh mắt, phảng phất tuyệt thế thần kiếm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Long đạo trưởng, ngươi nói Lưu Ly Vương lần này để ta thấy người, có thể hay không là cái kia Lâm Hiên đây? Nam tử mặc áo xanh kia cười hỏi, mà một bên, mặt trắng không cần người trung niên nhưng là nói rằng, đây là khẳng định, Lưu Ly Vương đã quy thuận Bát hoàng tử ngươi, hơn nữa, Hoa Sơn cuộc chiến cuối cùng, nhưng là Ly Hỏa đại sẽ ra tay, đem cái kia Lâm Hiên mang đi, nghĩ đến, này Lâm Hiên nhất định là Lưu Ly Vương người, lần này, nhất định cũng là cho hoàng tử ngươi dẫn tiến. Nghe nói như thế, nam tử mặc áo xanh cũng là cười đắc ý, hắn hiển nhiên hết sức hài lòng, này Lưu Ly Vương cũng thật là số may a, lại có thể tìm tới lợi hại như vậy tuổi trẻ thiên kiêu. Thậm chí ngay cả Bạch Tử Kính đều đánh bại, hơn nữa, còn để Bạch Tử Kính trăm năm phong kiếm, không được ra tay, nghĩ đến lần này thái tử chi tranh, là không cách nào trợ giúp đại hoàng tử, lần này, cũng coi như đoạn lão đại hoàng tử một cánh tay, e sợ, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều, cái này là tự nhiên, Long đạo trưởng cũng là cười nói, có điều nói vận may, vẫn là hoàng tử vận khí của ngài tốt, này Lưu Ly Vương có nhiều hơn nữa thiên tài, không cuối cùng cũng đều là ngài à. Hai người một bên thấp giọng trò chuyện, một bên nhanh chóng hướng về Lưu Ly Vương phủ nơi sâu xa xuất phát. Chương 2041, Thái tử chi tranh. Hai người một bên thấp giọng trò chuyện, một bên nhanh chóng hướng về Lưu Ly Vương phủ nơi sâu xa xuất phát. Rất nhanh, Lưu Ly Vương liền cảm ứng được hai cỗ khí tức mạnh mẽ. Nhất thời khóe miệng hắn khẽ nhếch, hắn biết, Bát hoàng tử đến rồi. Nhất thời thân hình loáng một cái, hắn xé rách hư không, đi ra phía ngoài, Bát hoàng tử, xin mời vào, Lưu Ly Vương cười nói, mà nam tử mặc áo xanh kia nhưng là cười đáp, Vương thúc, khách khí, nói thế nào ta cũng là vãn bối, Vương thúc không cần khách khí như thế. Đúng rồi, không biết Vương thúc lần này tìm ta, là vì chuyện gì, chẳng lẽ, là muốn cho ta dẫn tiến cái kia gọi Lâm Hiên thanh niên. Đúng là như thế, Lưu Ly Vương cười nói vậy Bát hoàng tử cũng nghe nói Hoa Sơn luận kiếm sự tình. Này Lâm Hiên thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn, nếu như hắn có thể cho Bát hoàng tử hiệu lực, như vậy tuyệt đối có thể làm cho Bát hoàng tử tỷ lệ thắng tăng cao rất nhiều. Vương thúc hữu tâm, ta như thành công, nhất định sẽ không bạc đãi Vương thúc. Bát hoàng tử cười nói, sau đó, hắn cùng bên người Long đạo nhân tương tư một chút, sau đó hỏi, Vương thúc, cái kia Lâm Hiên ở nơi nào, ta nghĩ gặp gỡ hắn. Bát hoàng tử, mời đi theo ta, Lưu Ly Vương gật gù, sau đó dẫn đường, ba người thân hình tựa như tia chớp, hướng về địa ngục ngọn núi bay đi. Vương thúc, không thể không nói, ngươi còn thật là khiến người ta thán phục a, ngươi này địa ngục chó ba đầu ngọn núi, nói vậy là tốn không ít tâm tư, từ di tích thời thượng cổ bên trong làm ra đến đi. Đây chính là trong truyền thuyết thiên bảng yêu thú a, thi thể của hắn lại bị ngươi chiếm được. Nhìn tới, vận may của ngươi còn đúng là nghịch thiên tốt. Bát hoàng tử nói giỡn, bên trong hoàng cung ra sao tu luyện bảo vật không có. Ta này ba ngọn núi, thực sự là không lấy ra được, Lưu Ly Vương nói rằng, sau đó hắn vọng hướng về phía trước ngọn núi, cất cao giọng nói, Lâm công tử, tu hành còn thỏa mãn. Thanh âm này hóa thành một vệt sáng, đi vào băng chi ngọn núi. Thế nhưng mọi người đợi một lúc, phát hiện cũng không có động tĩnh. Bát hoàng tử cũng còn tốt, hắn một bên Long đạo nhân, nhưng là hơi nhướng mày. Sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, trong thanh âm này mang theo một luồng kỳ dị sức mạnh, dường như sấm sét, nhanh chóng nổ vang, đáng sợ sóng âm chuyện hướng về phía trước băng bên trên. Rầm rầm rầm, hư không gợn sóng, dường như muốn nổ tung, băng chi ngọn núi băng xương cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên, đầy trời băng tuyết cuồng phi, nhìn dáng dấp, tựa hồ muốn phát sinh tuyết băng, nhưng mà vào lúc này, một luồng to lớn hàn băng sức mạnh, nhưng là dẫn ra, sau đó đầy trời phong tuyết hóa thành hai con hàn băng bàn tay to, nâng đỡ hết thảy ngọn núi, đầy trời cuồng quyển gió lạnh, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, mà đạo kia như lôi đình sóng âm, cũng là trong nháy mắt bị đóng băng, thật là cường hãn thủ đoạn, thật là đáng sợ hàn băng sức mạnh. Bát hoàng tử nhìn thấy tình cảnh này, cũng là lông mày một cái, mà cái kia Long đạo nhân, cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, trước xem thấy đối phương, lại dám để tám vương tử chờ đợi, Long đạo nhân bất mãn hết sức, vì lẽ đó chuẩn bị cho đối phương một hạ mã uy. Nhưng là không nghĩ tới, thủ đoạn của đối phương xa xa ra ngoài dự liệu của hắn. Không hổ là có thể đánh bại Bạch Tử Kính người, quả nhiên cực kỳ cường hãn. Một bên, Lưu Ly Vương cười không nói, mà Bát hoàng tử cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn bây giờ đối với bên trong người kia, càng thêm chờ mong. Băng chi ngọn núi bên trong, Lâm Hiên cũng là chậm rãi mở mắt ra. Lâm Hiên mở mắt ra, sau đó khẽ nhíu mày, linh hồn lực một vận chuyển, Lâm Hiên cảm ứng được bên ngoài có ba cỗ khí tức mạnh mẽ. Một người trong đó là Lưu Ly Vương, mặt khác hai cái nghĩ đến thân phận cũng bất phàm. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, biết không cách nào tiếp tục tu luyện. Có điều, này nửa tháng thành quả, cũng là phi thường đại. Hắn lần thứ hai luyện thành hai cái sát chiêu, một là công kích loại hình hàn băng phá, một cái khác nhưng là phòng ngự thần thông băng chi thủ hộ. Hải thần băng uy lực, cũng là tiến một bước mở rộng. Sau một khắc, Lâm Hiên xé rách hư không, rời đi băng chi ngọn núi. Vèo, rất nhanh, hắn ra hiện tại Lưu Ly Vương tam người trước mặt. Hắn phát hiện ngoại trừ Lưu Ly Vương ở ngoài, còn có hai người khác, một là thân mặc áo bào xanh thanh niên, một cái khác bốn phía bạch không cần người trung niên. Hai người khí tức rất mạnh mẽ, có điều nhìn dáng dấp, người thanh niên thân phận nên càng thêm cao quý, bất kể là mặt trắng không cần người trung niên, vẫn là Lưu Ly Vương, đều đứng này người thanh niên mặt sau. Không cần nghĩ, đây là một cái nào đó hoàng tử, dù sao có thể làm cho Lưu Ly Vương không dám khinh thường. Cũng chỉ có hoàng tử, lúc này, Lưu Ly Vương cũng là mở miệng, hắn cười nói, Lâm công tử, vị này chính là Thái Nhất Hoàng Triều Bát hoàng tử. Bát hoàng tử, nghe vậy, Lâm Hiên lông mày một cái, hắn khoảng thời gian này ở Hoa Sơn cuộc chiến thời điểm. Cũng biết một chút tình huống, toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều cường hãn nhất hoàng tử, có ba cái, trong đó, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử, còn có Bát hoàng tử, hắn đánh bại Bạch Tử Kính. Chính là đại hoàng tử người, không nghĩ tới, Lưu Ly Vương chống đỡ dĩ nhiên là Bát hoàng tử, sau một khắc, hắn hơi ôm quyền, gặp Bát hoàng tử, Lâm công tử khách khí, Hoa Sơn cuộc chiến ta cũng nghe nói, Lâm công tử quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu, tuyệt thế kiếm khách, lại có thể đánh bại Bạch Tử Cảnh, nếu như ngươi có thể vì ta hiệu lực, nghĩ đến thái tử chi tranh thời điểm, ta phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thái tử chi tranh, nghe nói như thế, Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này hắn còn thật không biết, hắn vừa tới Thái Nhất hoàng triều không bao lâu, nguyên bản mục đích là hướng về phía Vạn Long Sào đến, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có tiếp cận hắn một hoàng triều hạt nhân mới có thể biết được Vạn Long Sào tin tức, vì lẽ đó hắn đi tới Lưu Ly Vương phủ, chỉ là không nghĩ tới hiện tại Lưu Ly Vương đem hắn giới thiệu cho Bát hoàng tử, lại muốn hắn tham gia thái tử chi tranh. Nói thật, đối với thái tử chi tranh hắn còn thật không có hứng thú, dù sao ai làm thái tử cùng hắn đều không có một mao tiền quan hệ. Có điều tiếp đó Lưu Ly Vương một câu nói nhưng thay đổi ý nghĩ của hắn. Bởi vì Lưu Ly Vương nói rằng, Lâm công tử, nghĩ đến ngươi nên không biết này thái tử chi tranh, rất đơn giản, ta giải thích cho ngươi một hồi, thái tử chi tranh, chính là Thái Nhất Hoàng Triều hiện tại hết thảy hoàng tử. Tranh cướp thái tử vị trí, đây là công khai đấu tranh, mỗi cái hoàng tử có thể mời các thế lực lớn, còn có kiệt xuất thiên tài cường giả, tiến hành cứu viện, nói thí dụ như Bát hoàng tử, nếu như cuối cùng trở thành thái tử, như vậy hết thảy chống đỡ hắn người, đều phải nhận được long mạch gột rửa, vậy cũng là Thái Nhất Hoàng Triều long mạch. Có thể bị long mạch gột rửa, đối với võ giả chỗ tốt tuyệt đối là to lớn. Long mạch gột rửa, nghe nói như thế, Lâm Hiên kinh ngạc, đối với long mạch gột rửa, hắn cũng không xa lạ gì. Trước ở Thiên Nam vực thời điểm, hắn liền đã tham gia Thanh Long hội, hắn là lần đó quán quân, liền bị long mạch gột rửa quá, chỉ có điều Thiên Nam vực long mạch, cùng Thái Nhất Hoàng Triều long mạch, e sợ căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Có thể tưởng tượng được, nếu như bị Thái Nhất Hoàng Triều long mạch gột rửa, chỗ tốt này sẽ lớn đến mức nào? Nghĩ tới đây, hắn cũng rõ ràng, chẳng trách nhiều cao thủ như vậy đều đồng ý người tham gia thái tử chi tranh, nguyên lai còn có như vậy chỗ tốt. Hắn còn có một cái khác ý nghĩ, cái kia chính là nếu như theo Bát hoàng tử, nghĩ đến Vạn Long Sào tin tức so với theo Lưu Ly Vương càng to lớn hơn. Chương 2042, lôi chi ngọn núi, cho nên muốn nghĩ, hắn gật đầu cười nói, chỉ cần Bát hoàng tử không chê, thái tử chi tranh ta nhất định sẽ tận lực. Được, nghe nói như thế, Bát hoàng tử cũng là thỏa mãn nở nụ cười. Có Lâm Hiên cái này mạnh mẽ thiên tài kiếm khách tham gia, hắn đội hình nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, Có điều vào lúc này, Lâm Hiên nhưng là nói đến, Bát Hoàng tử, ta hiện tại vẫn chưa thể trở về với ngươi, không thể trở về đi, xảy ra chuyện gì? Bát Hoàng tử sững sờ, mà Lâm Hiên nói đến, ta cùng Lưu Ly Vương có ước hẹn, phải giúp hắn hoàn thành 3 chuyện, sau đó tiến vào mặt sau 3 ngọn núi, hiện tại đã hoàn thành 2 cái, còn có cuối cùng 1 ngọn núi, ta không có tiến vào, chờ ta hoàn thành 1 chuyện cuối cùng, ta lại đi. Nghe vậy, Bát Hoàng tử sững sờ, sau đó liền hiểu được, nghĩ đến, đây là Lưu Ly Vương biện pháp, mà Lưu Ly Vương cũng là cười nói, Lâm công tử, nếu ngươi đã gia nhập Bát Hoàng tử trận doanh, như vậy chuyện thứ 3, cũng không cần làm, trực tiếp là có thể tiến vào Lôi Chi ngọn núi, thật sự, cái kia nhiều tạ vương gia. Lâm Hiên cao hứng, hắn biết đây là Lưu Ly Vương lại cho Bát Hoàng tử mặt mũi. Có điều, hắn cũng không thèm để ý đúng, với những này vương gia hoàng tử trong lúc đó quan hệ. Hắn căn bản không để ý, hắn muốn chỉ là thực lực. Liền sau một khắc, Lâm Hiên nói rằng, Bát Hoàng tử, chờ ta từ Lôi Chi ngọn núi đi ra, dĩ nhiên là sẽ đi tìm được ngươi rồi. Vậy ta chờ ngươi, Bát Hoàng tử thỏa mãn gật gù. Một bên, Lưu Ly Vương cười nói, nếu người đã nhìn thấy, không bằng đi chỗ của ta uống 2 chén linh trà, ta gần nhất mới vừa được mấy cái tốt linh trà. Vương thúc khách khí, ta nhớ tới Vương thúc Hồng Lĩnh linh trà uống ngon nhất. Bát Hoàng tử cười nói, sau đó, hắn cùng Long đạo nhân, cùng với Lưu Ly Vương tam người, rời khỏi nơi này. Lâm Hiên nhưng là xoay người lần nữa, tiến vào Lôi Chi ngọn núi, Lôi bên trên, cuối cùng 1 ngọn núi, thuộc tính sấm sét, Lâm Hiên cũng nắm giữ, chỉ có điều sau đó cùng Hải Thần Băng cùng với Địa Ngục Hỏa chênh lệch càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó, hắn rất ít sử dụng lôi điện sức mạnh, có điều hiện tại được rồi, này Lôi Chi vào bên trong lực lượng sấm sét, vừa vặn bù đắp điểm này, vì lẽ đó, hắn bắt đầu bế quan toàn lực tu hành. Một mặt khác, trong hoàng cung, đại hoàng tử nhưng là sắc mặt dị thường âm trầm, thậm chí có thể nói có chút dữ tợn, bởi vì hắn tổn thất 1 tên đại tướng, Bạch Tử Kính, vậy cũng là thủ hạ hắn đắc lực kiếm khách, cực kỳ cường hãn, nguyên bản hắn dự định dựa vào Bạch Tử Cảnh, quét ngang thiên hạ, đạt được ưu thế thật lớn, nhưng là không nghĩ tới, Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, lại bị nhân gia cho đánh bại, thậm chí bị so với Phong Kiếm 100 năm, cứ như vậy, căn bản là không có cách đến giúp hắn, mà thực lực của hắn sẽ mất giá rất nhiều, đáng chết, đáng chết, ai có thể nói cho ta, cái kia gọi Lâm Hiên chính là xảy ra chuyện gì? Hắn đã biết được Hoa Sơn luận kiếm sự tình, hắn tự nhiên cũng biết đánh bại Bạch Tử Kính là một tên gọi Lâm Hiên thanh niên, chỉ có điều, người này trước hắn xưa nay chưa từng nghe nói, cho nên mới phải thua như vậy bất ngờ, chúng ta cũng không nghĩ tới, Bạch Tử Kính dĩ nhiên thất bại, đúng nha, xác thực làm người ta bất ngờ, thủ hạ những võ giả kia nói rằng, có điều, cái kia Lâm Hiên tuy rằng lai lịch ra sao không biết, thế nhưng khẳng định cùng Lưu Ly Vương có quan hệ, không phải vậy, Ly Hỏa đại tướng, cuối cùng sẽ không xuất thủ cũng, mà đem hắn mang đi, có phải là vì bảo vệ tiểu tử kia an toàn, mới ra tay, Lưu Ly Vương phủ. Nghe vậy, đại hoàng tử nheo mắt lại, cái này Lưu Ly Vương bình thì biết điều cực kỳ, ta từng mời qua hắn, thế nhưng là bị hắn uyển ngôn cự tuyệt, hiện tại ta cũng không biết, hắn đến tột cùng đứng cái nào hoàng tử mặt sau, mặc kệ hắn đứng cái nào hoàng tử mặt sau, chỉ cần đại hoàng tử ngươi muốn, còn không phải là ngài, mặc dù ngài không chiếm được, cũng có thể mau chóng diệt trừ, không phải vậy, vạn nhất thật sự bị một cái nào đó hoàng tử cho được. Như vậy tuyệt đối là to lớn uy hiếp, dù sao, có thể đánh bại bạch cảnh giới tồn tại, tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Đúng, không sai, nghĩ tới đây, đại hoàng tử vỗ bàn một cái, trong mắt hiện lên ác liệt ánh sáng, thiên hà thượng nhân, đa bảo vương, 2 người các ngươi liền mang ta đi 1 lần Lưu Ly Vương phủ đi. Cần phải để Lưu Ly Vương gia nhập chúng ta bên này. Đồng thời để hắn giao ra cái kia Lâm Hiên, nếu như không có thể làm việc cho ta, vậy thì trực tiếp giết, không có giữ lại cần phải. Vâng, yên tâm đi hoàng tử, 2 người cười đáp, thiên hà thượng nhân là một lão giả áo bào trắng, nhi đa bảo vương giả là một giữ lại chòm râu dài người trung niên. 2 người bọn họ nhận được mệnh lệnh sau khi vừa xoay người rời đi đại điện, một bên khác, tam hoàng tử bên kia, nhưng là có chút vui sướng, bởi vì đại hoàng tử chịu thiệt, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đồng thời, hắn cũng hiếu kỳ cái kia Lâm Hiên thân phận, dĩ nhiên là Lưu Ly Vương người, tam hoàng tử mễ nổi lên con mắt, một bên, một tay cầm lông vũ người trung niên cười nói, hoàng tử, có muốn hay không phái người đi Lưu Ly Vương phủ? Cái này Lưu Ly Vương xem ra biết điều, thế nhưng trên thực tế dã tâm rất lớn. Ta đoán hắn đã sớm gia nhập một cái nào đó hoàng tử. Chỉ có điều, cũng không phải chúng ta bên này. Tam hoàng tử thánh minh, kỳ thực ta cũng là nghĩ như vậy. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem cái kia Đàm Nhất Phi lôi kéo tới tay. Nếu hắn cùng Lâm Hiên có cửu oán, chúng ta đương nhiên phải lợi dụng một chút. Hơn nữa cái kia Đàm Nhất Phi thực lực cũng không thể so Lâm Hiên cùng Bạch Tử Cảnh nhược. Được, Vũ tiên sinh, vậy thì phiền phức ngươi. Chuyện này, ngươi đi làm đi, cần phải đem Đàm Nhất Phi kéo vào đến ta dưới trướng. Tam hoàng tử nở nụ cười. Hắn đối với cái này Vũ tiên sinh, có thể là phi thường hài lòng cùng tin tưởng, Lưu Ly Vương phủ, Lưu Ly Vương hòa Bát hoàng tử rời đi, hẳn là đi thảo luận thái tử chi tranh cụ thể sự tình. Lâm Hiền vẫn cứ đang bế quan, chưa hề đi ra, toàn lực hấp thu lực lượng sấm sét. Có điều, Lưu Ly Vương phủ, nhưng nghênh đón hai bóng người, một lão giả áo bào trắng, một trường râu mép người trung niên, hai người chính là đại hoàng tử phái tới, Thiên Hà Thượng Nhân cùng Đa Bảo Vương, hai người bọn họ đều là đại năng, thực lực mạnh mẽ, giờ khắc này trên người hùng hậu khí tức vờn quanh, bọn họ chạm ở trên bầu trời, triển khai linh hồn, hướng về phía dưới quét tới, nhất thời, cường hãn linh hồn lực bao phủ chu vi vạn dặm, phía dưới tất cả, toàn bộ bị hai người bắt giữ, Lưu Ly Vương dĩ nhiên không ở. Thiên Cùng Thượng Nhân lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn xác thực không cảm nhận được Lưu Ly Vương khí tức. Mà một bên, Đa Bảo Vương nhưng là cười lạnh một tiếng, nếu không ở, cái kia liền không có chuyện gì đáng nói. Trực tiếp theo, đem cái kia họ Lâm tiểu tử nắm lấy. Được, cứ làm như thế, Thiên Hà Thượng Nhân cũng là lộ ra giữ tợn nụ cười. Hai người bọn họ đều là lòng dạ độc ác hạng người. Hơn nữa thân là mạnh mẽ đại năng, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên đặt ở mắt, hay là Lâm Hiên có thể cùng bọn họ một người chống lại. Thế nhưng hai người bọn họ cùng nơi ra tay. Đối phương tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Tiểu tử kia ở đâu? Nhìn một vòng, Thiên Hà Thượng Nhân lần thứ hai nhíu mày, hắn dĩ nhiên cũng không phát hiện đối phương khí tức, căn cứ ở Hoa Sơn Chi Kiếm trên tin tức truyền đến. Đối phương là kiếm khách, khí tức vô cùng ác liệt, là rất tốt phân biệt, nhưng là, Thiên Hà Thượng Nhân cũng không có tìm được. Ta đến đây đi, Đa Bảo Vương bàn tay vung lên, nhất thời lấy ra một màu bạc tấm gương. Chương 2043, Băng Chi Thủ Hộ, Nguyên Hồn Kính. Đây là vô cùng mạnh mẽ địa giai thượng phẩm bảo khí, có thể bắt giữ bất luận người nào tung tích, nghĩ đến mới có thể tìm tới cái kia họ Lâm tiểu tử. Vù, sau một khắc, Đa Bảo Vương thúc động trong tay nguyên hồn cảnh, nhất thời từng đạo thần bí khí tức hiện lên, bao phủ xuống mới Lưu Ly Vương phủ. Sau một nén nhang, Đa Bảo Vương lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười, bởi vì hắn tìm tới đối phương, tìm tới. Nhìn thấy Đa Bảo Vương nụ cười, một bên Thiên Hà Thượng Nhân hỏi, Đa Bảo Vương gật gù. Xác thực tìm tới, đi theo ta. Sau một khắc, hai người xé rách hư không, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Bọn họ triển khai mạnh mẽ thần thông, che đậy khí tức, không có để vương phủ người biết bọn họ đi vào. Trong này, vì ẩn nấp khí tức, Đa Bảo Vương càng là lấy ra một màu tím lớn, tán trôi nổi ở hai người đỉnh đầu. Cái kia màu tím ô lớn, mặt trên khắc đầy đạo văn, thần bí cực kỳ, buông xuống vạn đạo phù văn, đem hai người bao phủ, che đậy hết thảy khí tức. Vì lẽ đó, mặc dù Lưu Ly trong vương phủ có cao thủ, giờ khắc này cũng không có cảm nhận được. Một đường phi hành, rốt cục đi tới địa ngục ngọn núi phía trước, nhìn phía trước cái kia ba tòa cao vút trong mây kỳ dị ngọn núi. Thiên Hà Thương Nhân cùng Đa Bảo Vương cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Thật quỷ dị ngọn núi, sức mạnh thật là đáng sợ. Hai người khiếp sợ, không nghĩ tới này Lưu Ly vương phủ vẫn còn có đồ tốt như thế. Hơi thở này, tại sao ta cảm giác như là một con tuyệt thế yêu vương? Mặc kệ nó, cẩn thận một chút nhi. Ngọn núi này không đơn giản, tiểu tử kia khí tức, liền ở trong đó lôi điện ngọn núi bên trong, chúng ta muốn động thủ sao? Thiên Hà Thượng Nhân hỏi, ân, ở đây động thủ, hai người chúng ta ra tay toàn lực, tin tưởng rất nhanh có thể bắt tiểu tử kia, có điều, trước tiên chờ ta ở xung quanh bố trí một trận pháp. Đa Bảo Vương, sở dĩ có danh hiệu này, là bởi vì pháp bảo của hắn rất nhiều, vì lẽ đó không bao lâu, hắn lại lấy ra một phong thiên trận pháp, đem toàn bộ địa ngục ba phong hoàn toàn phong tỏa, ngăn cách khí tức. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, hai người nhìn nhau, sau đó lộ ra giữ tợn nụ cười, ong ong, nhất thời, hai người hóa thành phù quang lược ảnh, nhanh chóng xé rách hư không, hướng về lôi bên trên bay đi, trong nháy mắt, bọn họ liền ra hiện tại lôi chi ngọn núi bên trong. Hai người vương giả lĩnh vực bỗng nhiên tăng vọt, bao phủ bốn phía, hư, cảm nhận được tình cảnh này, Lâm Hiên cũng là mờ, trong mắt có lạnh lẽo ánh sáng hiện lên, đối với phát sinh tình cảnh này, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn tuy rằng bế quan tu luyện, nhưng là bên cạnh còn có ám hồng thần long, lấy ám hồng thần long thực lực, đã sớm phát hiện đối phương, vì lẽ đó Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị, các ngươi là người nào, lại dám ở Lưu Ly Vương phủ động thủ. Lâm Hiên chậm rãi đứng lên, lạnh giọng hỏi, mà trong hư không, Thiên Hà Thượng Nhân cùng Đa Bảo Vương cũng là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy thong dong. Lẽ nào, không biết mình tình cảnh sao? Tiểu tử, chúng ta là ai không trọng yếu chính là ngươi bé ngoan theo chúng ta trở lại. Nếu như ta không đây, Lâm Hiên cười gằn, vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Động thủ, hai người quát lạnh, sau đó vương giả lĩnh vực lăn lộn, bùng nổ ra năng lượng cực kỳ đáng sợ, không gian vặn vẹo, hai cỗ năng lượng khổng lồ xé rách hư không, phảng phất ác liệt thiên kiếm, mạnh mẽ bổ về phía Lâm Hiên. Vèo vèo vèo, Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, dưới chân có long ảnh hiện lên, một bước bước ra, trong nháy mắt né tránh đầy trời vết nứt không gian. Hắn đi tới một bên, cả người nhíu mày, hai cái đại năng, hơn nữa còn là tinh anh đại năng. Xem ra, đối phương là có chuẩn bị, hẳn là thăm dò sức chiến đấu của hắn, lúc này mới ra tay. Hắn hiện tại sức chiến đấu, e sợ ở Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, đã bị hiểu rõ, vì lẽ đó, phái một tinh anh đại năng là không bắt được hắn, cũng chỉ có hai cái tinh anh đại năng mới có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Tốc độ quả nhiên rất nhanh, có điều ngươi cảm thấy, ngươi có thể hoàn toàn né tránh. Phía trên, Thiên Hà thượng nhân cười lạnh một tiếng, bọn họ đối với Lâm Hiên vẫn như cũ có đại thể hiểu rõ. Biết đối phương tốc độ nhanh, kiếm pháp cường, mà đối phương, đối với bọn họ nhưng không biết gì cả. Vì lẽ đó, cái này cũng là ưu thế của bọn họ. Hai cái tinh anh đại năng, nắm dưới một tiểu tử chưa ráo máu đầu, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Xem ra, các ngươi hiểu rất rõ ta. Có điều, các ngươi thật sự cho rằng hiểu rõ ta sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, liền hai người các ngươi, còn muốn bắt được ta? Thực sự là nói chuyện viển vông. Lưu Manh Tử Long, ngươi trên đi, đệt, bổn hoàng đã lâu không hoạt động gân cốt, vừa vặn có thể cùng đối phương vui đùa một chút nhi. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, tương tự nhanh chóng ra tay, nó giết hướng về phía Đa Bảo Vương, một cái bò xà cũng chạy tới, cũng thật là thứ muốn chết. Tiểu tử, ngươi nên sẽ không cho là hắn có thể chống đối với ta chứ? Nhìn thấy Ám Hồng Thần Long bay tới, Đa Bảo Vương xem thường cười gằn, hắn một trưởng vỗ ra, hình thành mênh mông vô cùng sức mạnh, bao phủ xuống mới, bành, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng sửng sốt, bởi vì Ám Hồng Thần Long một thần long bái vĩ, trực tiếp đem hắn mênh mông năng lượng bắn cho bay. Không chỉ như thế, đối phương còn đại ra đầy trời vuốt rồng, hướng về hắn chộp tới, cái kia ác liệt khí tức, để hắn đều có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao nắm giữ mãnh liệt như vậy lực công kích? Đa Bảo Vương biểu hiện sững sờ, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lợi hại như vậy. Xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, vì lẽ đó sau một khắc, hắn cùng Ám Hồng Thần Long đánh nhau, mà một bên khác, Lâm Hiên nhưng là nhìn chằm chằm Thiên Hà thượng nhân, ngươi mới vừa nói cái gì, muốn bắt ta đi, ta hiện tại liền nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không? Nói, hắn có thể quát một tiếng, bàn tay nắm tay, nhanh chóng nổ ra, đầy trời cuồng bạo sức mạnh, hóa thành một cái hắc long, nhằm phía Thiên Hà thượng nhân, nhất thời, đem hắn vị trí hư không đại nát, thiên cùng trên người biến sắc mặt, nhanh chóng lùi về sau. Mới miễn cưỡng tránh thoát cú đấm này, sau đó sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, bọn họ bên này ưu thế không có, nguyên bản bọn họ nghĩ tới là hai cái đánh một, như vậy có thể rất nhanh tốc bắt đối phương, nhưng là bây giờ nhìn lại, căn bản không thể, Đa Bảo Vương lại bị một cái màu đỏ bò xa cho kiềm chế lại. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể đơn độc đối với Lâm Hiên. Cứ như vậy, sẽ làm hắn đắc thủ độ khó đại đại gia tăng, thế nhưng mặc dù như vậy, hắn hay là muốn ra tay, hắn không tin một tiểu tử chưa ráo máu đầu còn có thể phiên thiên, đánh thắng được hắn, vì lẽ đó sau một khắc, hắn nhanh chóng ra tay, một đạo màu xanh lam thiên hà, ở bên cạnh hắn hiện lên, phát sinh nổ vang âm thanh, sau đó, nương theo bàn tay của hắn, nhanh chóng xông về phía trước, dường như một cái cầu vồng, xẹt qua hư không, đòn đánh này quá ác liệt, chỗ đi qua, tất cả nát tan, đầy trời ngân hà đem Lâm Hiên bao phủ, muốn chỉ đánh giết, mà Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, bàn tay kết ấn, băng chi thủ hộ, dầm dầm dầm, nhất thời, ở trên người hắn nhanh chóng hiện lên một đoàn đoàn hàn khí tức, hình thành một to lớn hàn băng nữ vương, đem hắn bao phủ lên. Cái kia hàn băng nữ vương cao tới trăm trượng, thân thể mông lung, sau lưng có hai cái màu xanh lam cánh, giờ khắc này nhanh chóng hợp long, đem Lâm Hiên che chở. Chương 2044, Hỏa Thần Bào Hao. Hàn băng nữ vương cao tới trăm trượng, thân thể mông lung, sau lưng có hai cái màu xanh lam cánh, giờ khắc này nhanh chóng hợp long, đem Lâm Hiên che chở. Dầm dầm dầm, đáng sợ ngân hà chiến ở băng chi thủ hộ mặt trên phát sinh kịch liệt va chạm, thế nhưng cũng không có phá tan, trái lại, cái kia ngân hà ở va chạm sau khi, mặt trên cũng kết ra vô số băng xương, nhanh chóng bị đông cứng kết, không chỉ như thế, toàn bộ không gian cũng là che kín vô số hàn khí. Thiên Hà thượng nhân cảm giác mình linh lực trong cơ thể cùng tốc độ đều bị áp chế, biến so với trước đây muốn chậm, rầm rầm rầm, ngay ở hắn khiếp sợ, đối phương ủng có đáng sợ như thế hàn băng khí tức thời điểm. Ở hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỉnh đầu, mây gió biến ảo, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đồng thời, có tiếng sấm xuất hiện, từng đạo đáng sợ sức mạnh sấm sét, ra hiện tại hắn bầu trời, nơi này nguyên vốn là lôi chi ngọn núi, giờ khắc này chu vi đều là cuồng bạo lôi điện, chỉ có điều Thiên Hà thượng nhân khá là mạnh mẽ dùng chính mình vương giả lĩnh vực, đem hết thảy lôi điện đều ngăn cách ở bên ngoài, lúc này mới không có thu được lôi điện xung kích, nhưng là hiện tại, đỉnh đầu biến hóa lại làm cho hắn hoàn toàn biến sắc. Hắn phát hiện, hắn vương giả lĩnh vực dĩ nhiên không cách nào ngăn trở phía trên lôi điện. Đáng sợ lôi vân cấp tốc tụ tập, tối om om để hắn đều cảm thấy nghẹt thở. Cái kia trong tầng mây, có ngũ sắc lôi điện hiện lên, mà đối diện, Lâm Hiên nhưng là khóe miệng vung lên một nụ cười gằn. Nếm thử ta tân sáng tạo ra đến sát chiêu, ngũ lôi đánh xuống đầu đi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trước mới giữa bầu trời, sấm sét hạ xuống, đó là ngũ sắc lôi điện, mang theo đầy trời cuồng bạo sức mạnh, dường như cuồng long giống như vậy, trực tiếp bổ về phía Thiên Hà thượng nhân, rầm rầm rầm, sau một khắc, ngũ sắc lôi điện nổ tung, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, phía trước tất cả hoàn toàn bị lôi hải nhấn chìm, to lớn lôi đình, xuyên thủng hư không, cảnh tượng này, liền ngay cả xa xa giao chiến Đa Bảo Vương, cũng là hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên như vậy khó chơi, xa xa nằm ngoài dự tính của bọn họ, quả nhiên, trước mặt mới lôi điện biến mất thời điểm, Thiên Hà thượng nhân thân hình hiển hóa ra ngoài, có điều, hắn có chút chật vật, cả người cháy đen, hiển nhiên là bị sét đánh trúng, thậm chí trong miệng đều khói đen bốc lên. A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Thiên Hà thượng nhân điên cuồng gào thét, xem ra đúng là nổi giận, rầm rầm rầm, hai tay hắn vùng vẫy, bên người ngân hà dâng trào khuấy động, tỏa ra cuồn cuộn sức mạnh, đáng sợ ánh sáng màu lam xông thẳng lên trời, cái kia ngân hà nhanh chóng bao trùm ở Thiên Hà thượng nhân trên người. Sau đó nương theo hai tay của hắn vùng vẫy, hình thành hai cái to lớn bàn tay màu xanh lam, đánh ra ngoài, hắn lại một lần nữa nhanh chóng giết hướng về phía Lâm Hiên. Vù, Lâm Hiên trên người bao phủ băng chi thủ hộ, sau đó cũng là rút ra cửu u ma kiếm, nhanh chóng vọt tới, một chiêu kiếm vung ra, khủng bố ánh kiếm màu đen xé rách hư không, phảng phất u minh địa ngục giống như vậy, trực tiếp ra hiện tại Thiên Hà thượng nhân trước mặt. Bành, Thiên Hà thượng nhân hai tay đập cửu u ma kiếm, phát sinh rung động âm thanh, hai người nhanh chóng kích đánh nhau, thiên băng địa liệt, tinh hà sán lạn. Đang lúc này, Thiên Hà thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời trên người Thiên Hà phát sinh ra biến hóa, cái kia khuấy động ngân trong sông, xuất hiện từng đạo ngôi sao, sán lạn lóa mắt, tỏa ra thần bí khí tức, bành bành bành, có chút ngôi sao chuyển động, đánh vào Lâm Hiên băng chi thủ hộ mặt trên, phát sinh kịch liệt va chạm, sau đó, đem Lâm Hiên đẩy lui. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta chỉ có những thực lực này sao? Đón lấy ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta kết cục. Thiên Hà thượng nhân cười gằn, hắn mái đầu bạc trắng theo phong vũ động, trong con ngươi bay ra hai đến ác liệt ánh sáng. Giờ khắc này Thiên Hà thượng nhân dường như ma vương giống như vậy, có trời long đất lở uy năng, hai tay hắn giơ lên cao, đầy trời hội tụ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tinh hà chạm, hắn một tay giơ một mảnh tinh hà, phảng phất hóa thành ánh đao như thế, chém hướng về phía trước, đòn đánh này khí thế như cầu vồng, thật sự dường như đầy trời ngôi sao giống như vậy, mang theo mạnh mẽ uy thế, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, trên người hắn tỏa ra ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt trải rộng ở giữa, hắn giờ phút này phảng phất chiến thần, khí thế như cầu vồng, dũng không thể đỡ, hỏa thần bào hao. Lâm Hiên lần thứ hai triển khai một đòn mạnh mẽ sát chiêu, nhất thời trên người hắn băng chi thủ hộ biến mất rồi, thay vào đó chính là một hỏa diễm cự nhân. Hống, gầm lên giận dữ, thiên địa rúng động, sơn hà phá nát, mạnh mẽ sóng âm hỗn hợp đáng sợ hỏa diễm hình thành cuồng bạo vô biên màu đen sóng biển xông về phía trước. Sau một khắc, hai người đụng vào nhau, hai người ở trên bầu trời phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, tinh hà lay động, ánh sáng lấp lóe, khủng bố hỏa diễm năng lượng càng là khuấy động, đem hư không đánh nát. Cong, lại là một đạo kinh thiên động địa, sau đó đầy trời tinh hà ở hỏa thần rít gào bên trong hóa thành mảnh vỡ, dĩ nhiên phá tan ta tinh hà chạm. Thiên Hà thượng nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới đối phương hỏa diễm dĩ nhiên cường hãn như thế, đem hắn tinh hà chạm đều cho hỏa táng, thực sự để hắn bất ngờ vạn phần, nhưng mà để hắn tê cả da đầu còn ở phía sau, bởi vì đối diện Lâm Hiên lại ra tay, hắn giơ lên cao cửu u ma kiếm, mà hắn ngọn lửa trên người cự nhân cũng là làm ra động tác giống nhau. Hô, không chỉ như thế, giữa bầu trời càng là xuất hiện một dài đến trăm trượng hỏa diễm trường kiếm, ánh lửa nhảy lên thiêu đốt hư không, đồng thời tỏa ra đáng sợ cực kỳ sát khí. Hô, một chiêu kiếm chém xuống, đem hư không chém thành hai khúc, đáng sợ hỏa diễm cự kiếm triệt để đem Thiên Hà thượng nhân bao phủ, quá kinh người, thậm chí giữa bầu trời đều có to rõ tiếng rồng ngâm vang lên, bởi vì ngọn lửa này cự kiếm không chỉ dung hợp địa ngục hỏa, còn có đại long kiếm hồn sức mạnh, có thể nói khiến người ta tuyệt vọng, liền ngay cả cùng ám hồng thần long chiến đấu Đa Bảo Vương cũng là tê cả da đầu, hắn cũng cảm nhận được một luồng đến từ sự uy hiếp của cái chết. Sau một khắc, hắn quả đoán thu tay lại, lùi về sau ngàn dặm, nghi ngờ không thôi địa vọng hướng về phía trước hư không sụp xuống, Thiên Hà thượng nhân vương giả lĩnh vực bị một chiêu kiếm bổ ra. Đầy trời lôi điện chi lực dâng lên, mà Thiên Hà thượng nhân càng là áo quần rách nát, trên người hắn có một đạo to lớn vết kiếm kia vô cùng khủng bố, đem hắn thiếp thân nội giáp đều bổ ra, lộ ra sâu sắc bạch cốt. Đi, Đa Bảo Vương nhìn thấy tình cảnh này, tê cả da đầu, hắn hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng đi tới Thiên Hà thượng nhân bên người, sau đó phóng lên trời, căn bản không dám ở nơi này dừng lại, muốn đi, không dễ như vậy. Đỏ sậm thần thành long cười lạnh một tiếng, vuốt rồng bắn ra, che ngợp bầu trời, che đậy chu vi ngàn dặm, đáng sợ vuốt rồng, mang theo long uy, đánh nát hư không, sức mạnh kinh khủng, hướng về hai người bao phủ mà đi. Cái kia Đa Bảo Vương biến sắc mặt, giơ tay đánh ra một tòa chuông lớn màu xanh lục, không ngừng phóng to, phảng phất một tòa ngọn núi lớn màu xanh lục, cùng giữa bầu trời vuốt rồng đối kháng, đồng thời, cả người hắn càng là nhanh chóng trốn hướng về phương xa. Vù, trong nháy mắt, hắn liền ra lôi chi ngọn núi, sau đó đem trận pháp loại bỏ, cả người trốn hướng về Lưu Ly Vương phủ bên ngoài, muốn đi, nhìn bổn hoàng có đáp ứng hay không. Ám Hồng Thần Long cũng là đuổi theo, Lâm Hiên càng là một bộ bước ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, truy sát hai người. Chương 2045, mục tiêu hoàng thành, nguyên bản có trận pháp phòng ngự, vì lẽ đó trước đại chiến, Lưu Ly Vương phủ không có phát hiện, có điều hiện tại trận pháp nhổ, nơi này khí tức lập tức gây nên Lưu Ly Vương phủ chú ý. Nhất thời, từng đạo khí tức lạnh như băng hiện lên, bóng người mạnh mẽ nhanh chóng giáng lâm, nương theo mà đến, còn có một đạo đạo sấm sét giống như âm thanh, người nào dám ở vương phủ ngang ngược. Kèn kẹt, nhìn thấy Lưu Ly Vương phủ cường giả xưa nay, Đa Bảo Vương tê cả da đầu, Thiên Hòa thượng nhân càng là sắc mặt tái nhợt, hắn hiện tại dĩ nhiên nuốt xuống không ít thiên tài địa bảo, xem như là ngừng lại thương thế, thế nhưng, cái kia trên vết thương kiếm khí, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiêu diệt. Hắn biết lần này thất bại, quá khinh thường đối phương, sức mạnh của đối phương thực sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa kiếm kia khí quá quỷ dị, phảng phất bất diệt, Đa Bảo Vương cũng là thở dài một tiếng, hiện tại cảnh tượng này, căn bản không thể mạnh mẽ chống đỡ, vì lẽ đó, hắn lấy ra không gian thẻ ngọc. Đây là một loại rất quý giá truyền tống thẻ ngọc, ở bên trong phong ấn không gian truyền tống trận pháp, có thể đem người chuyện đưa đi. Giờ khắc này hắn triển khai, chính là này chủng ngọc giản, thẻ ngọc màu đỏ thiêu đốt, đầy trời phù văn ở hai người bọn họ dưới chân hội tụ, hình thành một không gian trận đài, mang theo hai người nhanh chóng biến mất rồi. Làm cái kia trận pháp biến mất sau khi, chu vi đột nhiên giáng lâm đếm tới mạnh mẽ bóng người. Sau đó một bàn tay khổng lồ, đánh về không gian kia vòng xoáy, bành, một chưởng vỗ dưới, kinh thiên động địa. Thế nhưng vẫn là chậm một bước, Đa Bảo Vương Hòa Thiên Hà thượng nhân đã truyền tống đi rồi, xảy ra chuyện gì, phát sinh tình huống thế nào? Trong này, Ly Hỏa đại tướng cũng tới, hắn nhìn Lâm Hiên, trầm giọng hỏi, không biết, phòng trừng là đến ám sát đi, ta ở lôi chi ngọn núi tu luyện khỏe mạnh, bọn họ đột nhiên giết vào, có điều, một bị ta đánh thành trọng thương, vì lẽ đó bọn họ liền chạy, bị ngươi đánh thành trọng thương. Nghe nói như thế, đến mấy cường giả mí mắt kinh hoàng, tuy rằng bọn họ không có thấy rõ người tới. Thế nhưng quang từ hai người kia tản mát ra khí tức, chính là đại năng bên trong tinh anh, người như vậy, lại bị một sáu sao vương giả cho đánh thành trọng thương. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi, bọn họ tuy rằng biết Lâm Hiên thực lực mạnh mẽ, đánh bại Bạch Tử Kính, nhưng là đối mặt hai cái tinh anh đại năng, coi như mạnh hơn, cũng không cách nào chống lại a. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng làm được, thực sự để bọn họ bất ngờ vạn phần, bọn họ biết, trước mắt cái này thanh niên, nhất định có bọn họ còn không biết bí mật. Đương nhiên, loại bí mật này, bọn họ không cách nào tìm kiếm. Được rồi, nếu không còn chuyện gì là tốt rồi, ngươi cẩn thận nhiều hơn chút, hiện tại vương gia không ở trong phủ, ngươi vẫn là cẩn thận chút tốt. Ta biết rồi, Lâm Hiên gật gù, sau đó nói rằng, thừa dịp bọn họ ám sát vừa thất bại, ta quyết định lập tức rời đi, động trước người hướng về hoàng thành, cùng bát hoàng tử hội hợp. Được, vậy ngươi cẩn thận, Ly Hỏa đại tướng gật gù, dặn dò, xác thực, hiện tại là rời đi thời cơ tốt nhất, bởi vì tin tức vẫn không có truyền đi. Không phải vậy trải qua một thời gian nữa, những người kia nhận được tin tức, biết được Lâm Hiên thực lực sau khi, còn có thể phái tới càng mạnh hơn sát thủ, cáo biệt Ly Hỏa đại tướng, Lâm Hiên từ thiên mà tướng, hướng về Thái Nhất Hoàng Triều Hoàng Thành phương hướng bay đi. Mà một mặt khác, Đa Bảo Vương Hòa Thiên Hòa thượng nhân, cũng là nhanh chóng thoát đi Lưu Ly Vương phủ, sau đó, hai người bọn họ thân hình, ra hiện tại một mảnh hoang trong núi, chết tiệt, tiểu tử kia làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thiên Hòa thượng nhân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bên khác, Đa Bảo Vương cũng là biểu hiện nghiêm nghị, vội vàng đem tin tức truyền cho đại hoàng tử. Tình huống có biến, hoàng cung, đại hoàng tử được tin tức sau khi, sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới phái ra hai cái tinh anh đại năng, đều đang không có bắt được đối phương, đây quả thật là để hắn bất ngờ. Hơn nữa trải qua lần này, hắn cùng Lâm Hiên trong lúc đó e sợ đã kết thù hận. Cho nên nói, đang suy nghĩ mời chào đối phương là không thể, vì lẽ đó, hắn rơi xuống sát tâm, quyết định lập tức diệt trừ Lâm Hiên, không thể bị cái khác hoàng tử lợi dụng. Hai cái tinh anh đại năng không giết được ngươi, vậy thì bốn cái đại năng, ta liền không tin, ngươi còn có thể nghịch thiên. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, đại năng hắn có chính là, tuyệt đối không thiếu hụt, vì lẽ đó hắn lập tức phái bốn tên đại năng, lần thứ hai đi tới Lưu Ly Vương phủ, đánh giết đối phương, có điều, hắn nhất định là muốn thất bại, bởi vì Lâm Hiên đã sớm rời đi Lưu Ly Vương phủ. Một bên khác, tam hoàng tử nơi đó nhưng là thập phần vui vẻ, bởi vì hắn thành công đem đại diễn thánh địa thiên tài Đàm Nhất Phi chiêu đến hắn dưới trướng. Cứ như vậy, thực lực của hắn so với trước kia càng thêm cường hãn. Hắn có lòng tin, ở thái tử chi tranh bên trong thắng được, lực ép đại hoàng tử cùng bát hoàng tử, thái tử vị trí, nhất định là ta. Tam hoàng tử lộ ra nụ cười đắc ý, thời gian chậm rãi mà qua, mà này một ngày, Ở kinh thành bên trong, một trận pháp bên trên, Lâm Hiên bóng người hiển hóa ra ngoài, hắn lợi dụng Lưu Ly Vương phủ truyền tống trận, đi thẳng tới kinh thành. Kinh thành, khí thế rộng rãi, vô cùng rộng lớn to lớn, hơn nữa Lâm Hiên vừa ra tới, liền có thể cảm nhận được này bên trong kinh thành ẩn chứa linh lực nồng nặc, thậm chí, hắn còn cảm nhận được đại địa phía dưới ẩn chứa long khí, vô cùng dâng trào, phảng phất một vị tuyệt thế hung thú chiếm giữ ở phía dưới. Không bao lâu, Lâm Hiên dùng Ly Hỏa đại tướng cho hắn phương thức liên lạc, cùng Bát hoàng tử đạt được liên hệ. Vù, giữa bầu trời, hư không gợn sóng, sau đó bốn tên đại hán xuất hiện, bọn họ ở trần, bắp thịt cả người nhô lên, phảng phất cầu long giống như vậy, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà, bốn người này vẻn vẹn là kiệu phu, bọn họ giơ lên đỉnh đầu màu đỏ cỗ kiệu, chậm rãi hạ xuống, các hạ nhưng là Lâm Hiên, Lâm công tử, một người trong đó đại hán nhìn Lâm Hiên, trầm giọng hỏi, Lâm Hiên gật gù, không có làm, ta chính là, Bát hoàng tử phái chúng ta, tới đón Lâm công tử, nói, bọn họ mở ra cỗ kiệu, tốt, Lâm Hiên gật gù, ngồi trên cỗ kiệu, bốn đại hán giơ lên cỗ kiệu, bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong hư không, một tòa ngự hoa viên, Bát hoàng tử ngồi ở trong đình đài, thưởng thức trà ngắm hoa, mà lúc này, giữa bầu trời hồng quang lấp lóe, đỉnh đầu to lớn màu đỏ cỗ kiệu, bị bốn tên đại hán giơ lên, nhanh chóng hạ xuống, nhìn thấy tình cảnh này, Bát hoàng tử nheo mắt lại, ở bên cạnh hắn những hộ vệ kia, cũng là nhanh chóng đi hướng về phía trước, hô, cỗ kiệu hạ xuống, có hai tên cung nữ cung kính xốc lên màn kiệu, sau đó Lâm Hiên từ bên trong đi ra, ha ha, Lâm công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Lâm Hiên đi ra, Bát hoàng tử cũng là cao giọng nở nụ cười, gặp Bát hoàng tử, Lâm Hiên ôm quyền cười nói, đến, Lâm huynh, nếm thử ta linh trà, đây chính là 8.000 năm hồng bào linh trà, vậy thì thật nhiều Bát hoàng tử. Lâm Hiên cũng không có khách khí, đi tới trong đình đài, ngồi ở trên băng đá, sau đó hắn đoan phía trước một chén linh trà, chậm rãi thưởng thức, quả nhiên là trà ngon. Lâm Hiên than thở một tiếng, xác thực, đây là 8.000 niên đại linh trà, ẩn chứa trong đó cực kỳ mạnh mẽ linh lực. Uống một hớp, liền phảng phất uống một hớp linh tuyền giống như vậy, làm cho hắn khí tức trong người đều sắp tốc sôi trào lên, dường như đốt tan nước sôi. Chương 2046, Hoàng Kim Sư Tử Vương, nếu như trường kỳ dùng để uống loại này linh trà, đối với võ giả chỗ tốt vậy cũng là vô cùng lớn lao. Đương nhiên, người bình thường cũng uống không nổi, phòng trừng cũng chỉ có những hoàng tử này công chúa mới có thể uống lên đi. Hơn nữa, năm đó phân quá xa xưa, phòng trừng cũng chỉ có những linh thảo này linh dược có thể sinh trưởng lâu như vậy. Ngoài ra, nhân loại võ giả rất khó sống đến cái tuổi này, chí ít vương giả sống không tới cấp bậc này, vương giả cảnh giới, nhiều nhất cũng là sống 3-4.000 năm, lên trên nữa, liền không xong rồi, trừ phi đột phá, tiến vào cái kia trong truyền thuyết thánh nhân cảnh, mới có thể tiếp tục kéo dài sinh mệnh, thu được sức mạnh to lớn. Không phải vậy, không cách nào chạy trốn thiên địa luân hồi. Lâm huynh, ta nói với ngươi một hồi này thái tử chi tranh, sau đó, Bát hoàng tử liền cho Lâm Hiên giới thiệu thái tử chi tranh. Đừng xem Bát hoàng tử thân phận cao quý, nhưng là hiện tại, vẫn không có trở thành thái tử trước, hắn thái độ có thể là phi thường hiền lành, không chỉ là đối với Lâm Hiên, đối với hết thảy thiên kiêu cao thủ, hắn đều biểu hiện ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ dáng vẻ. Bởi vì hắn muốn trở thành thái tử, nhất định dựa vào những người này, thái tử chi tranh, chính là hết thảy hoàng tử cùng nhau tranh cướp thái tử vị trí. Lần này, tổng cộng có 15 vị hoàng tử tham dự thái tử chi tranh. Trong đó, đại hoàng tử thực lực cường hãn nhất, sau đó là tam hoàng tử, bát hoàng tử theo sát. Trong đó ba vị này hoàng tử thực lực cách biệt không phải quá lớn. Liệt vì là thê đội thứ nhất, còn lại dưới chính là thê đội thứ hai, cùng thê đội thứ ba, thê đội thứ hai bên trong, bốn hoàng tử, chín hoàng tử cùng thập ngũ hoàng tử khá mạnh hãn. Ở đi xuống, bát hoàng tử cũng không có giới thiệu, bởi vì những người kia đối với hắn chiếu không được bất cứ uy hiếp gì. Mà thái tử chi tranh, nhưng là chia làm hai quan, cửa thứ nhất khiêu chiến tỉ thí, này 15 vị hoàng tử mang theo cầm đầu cao thủ trẻ tuổi. Tiến hành tỉ thí, tranh cướp ban đầu Ngọc Phù Vương bài. Thắng một ván, đến cùng nơi Ngọc Phù Vương bài, mà giả chút Ngọc Phù Vương bài, sẽ nương theo các vị hoàng tử, cùng với những cao thủ, cùng tiến vào cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ hai, tương tự là tranh đoạt chiến, thế nhưng, không nói bất kỳ quy củ, chỉ cần ở trong thời gian quy định, ai trong tay Ngọc Phù Vương bài nhiều nhất, ai chính là cuối cùng thái tử. Vì lẽ đó, này hai quan cái nào một quan đô là phi thường trọng yếu. Nếu như có thể ở cửa thứ nhất, thu thập được lượng lớn Ngọc Phù Vương bài, như vậy ở cửa ải thứ hai, sẽ ung dung không ít. Đương nhiên, này hai quan đô có hạn chế, cửa thứ nhất là giới hạn tuổi tác, dự thi không thể vượt qua 300 tuổi, cửa ải thứ hai nhưng là tu vi hạn chế, tiến vào cửa ải thứ hai, không thể là tuyệt thế đại năng, nói cách khác, tất cả mọi người tu vi nhất định ở 8 sao vương giả trở xuống. Biết được những này, Lâm Hiên quay về thái tử chi tranh, có đại thể hiểu rõ, mà lúc này, bát hoàng tử lần thứ hai nói rằng, Lâm công tử, tuy rằng ngươi đánh bại Bạch Tử Kính, thế nhưng cũng không muốn xem thường, nhân vì là những hoàng tử khác trong tay cao thủ trẻ tuổi. Thực sự là quá hơn nhiều, ngươi vẫn là nhất định phải cẩn thận, có mấy người, không thể so Bạch Tử Cảnh nhược, yên tâm đi, Bát hoàng tử, vừa nhưng đã đáp ứng ngươi, tên kia ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lâm Hiên trầm giọng gật đầu, sau đó, hai người ở đây thưởng thức trà, mà một mặt khác, cái khác hoàng tử, đều dồn dập nhận được mật báo tin tức, bởi vì Lâm Hiên tiến vào hoàng cung, dĩ nhiên không phải bí mật gì, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, những hoàng tử kia đều nhận được, Lâm Hiên là Bát hoàng tử mới tới tin tức này, cái gì, tiểu tử kia lại bị lão Bát cho chiêu đi rồi. Tam hoàng tử chiếm được tin tức này sau khi, cũng là sắc mặt âm trầm, tuy rằng hắn sớm có dự liệu, nhưng là làm vững tin tức này thời điểm, vẫn để cho tâm tình của hắn không thể bình tĩnh, dù sao, Lâm Hiên xuất ra hiện ra thực lực, thực sự là có chút đáng sợ, mà một bên, trung niên nam tử kia Vũ Tiên Sinh, nhưng là lắc lông vũ, trầm giọng nói, tam hoàng tử, việc này tuy rằng bất ngờ, thế nhưng cũng ở chúng ta cân nhắc bên trong, tiểu tử kia tuy rằng đánh bại Bạch Tử Kính, nhưng là muốn hoàn toàn vượt qua chúng ta, e sợ không như thế dễ dàng, trong tay chúng ta, nhưng là có bá quyền, đệ nhất đao, như vậy tuyệt thế thiên kiêu, hắn là không có thể thắng được chúng ta, không sai. Tam hoàng tử cũng là chấn định lại, hắn lần thứ hai ngồi xuống, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này, mà đại hoàng tử chiếm được tin tức này sau khi, nhưng là bạo khiêu như lôi, hắn thực sự là nhanh tức điên, bởi vì hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên gia nhập Bát hoàng tử, đây là hắn bất ngờ, nguyên bản hắn còn muốn giết đối phương, nhưng là bây giờ lại, tiện nghi Bát hoàng tử, đại hoàng tử, chúng ta làm sao bây giờ, những kia thủ hạ võ giả, cũng là từng cái chau mày, chuyện này với bọn họ tới nói, tương tự không phải tin tức tốt gì. Hừ, chỉ là một 6 sao vương giả, còn không cách nào tạo thành tính quyết định nhân tố, hắn nhiều nhất chỉ là cho chúng ta một ít áp lực mà thôi. Đại hoàng tử cũng là trầm tĩnh lại, lạnh rên một tiếng, xác thực, hắn nhưng là đương kim hoàng hậu sinh, nắm trong tay cường giả thiên tài, càng là đông đảo, tuy rằng thiếu một cái Bạch Tử Kính, nhưng là còn có cái khác tuyệt thế thiên kiêu, đi hỏi một chút mẫu hậu, xin mời người kia đã tới chưa? Đại hoàng tử nói, hắn sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị, làm Bạch Tử Cảnh bị ép phong kiếm thời điểm, hắn xin mời hắn mẫu hậu đi tìm một thần bí chủng tộc mạnh mẽ, để ở trong đó một thiên tài đi ra giúp hắn. Hiện tại tính toán thời gian, nên gần như là có kết quả. Quả nhiên không bao lâu, thủ hạ trở về, cũng táo đại hoàng tử. Cái kia người đã đến, có đúng không, mau đem hắn mời đến đến. Đại hoàng tử đứng dậy, thập phần hưng phấn, mà thủ hạ của hắn những võ giả kia, cũng là từng cái nghi hoặc vạn phần. Đến cùng là ra sao cường giả, có thể làm cho đại hoàng tử thật tình như thế đối xử. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy. Bởi vì, một bóng người nhanh chân đi vào, đó là một tên thanh niên, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cả người tỏa ra hào quang óng ánh, một mái tóc vàng óng, càng là dường như mặt trời giống như vậy, dị thường chói mắt, theo bước chân của hắn, hư không đều sắp tốc run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra, thật là cường hãn, hắn là ai, trong đại điện những võ giả khác, khiếp sợ vạn phần, tê cả da đầu, bởi vì bọn họ cảm giác, trong cơ thể mình khí huyết, dĩ nhiên cũng theo đồng thời rung động lên, chuyện này thực sự là thật đáng sợ. Liền ngay cả những kia đại năng cũng là đổi sắc mặt. Đại hoàng tử, cái kia trên người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên nhìn phía trước khẽ gật đầu, cũng không có hành lễ, nhưng mà đại hoàng tử cũng không tức giận, trái lại lộ ra nụ cười. Hắn cười nói, hoàng kim sư tử vương quả nhiên danh bất hư truyền. Cái gì, hoàng kim sư tử vương, thật quái dị tên. Cái khác không cường giả khiếp sợ, một người nói rằng chẳng lẽ là yêu tộc. Bọn họ thực sự quá khiếp sợ, bởi vì trên người đối phương mang theo nồng đậm ngập trời khí tức, phảng phất tuyệt thế hung thú giống như vậy, làm người run sợ, thậm chí liếc mắt một cái, liền tâm thần run, căn bản là không có cách khống chế. Hừ, nghe nói như thế, phía trước hoàng kim thanh niên nhất thời lạnh rên một tiếng. Ánh mắt dường như lợi kiếm, nhìn phía một phương hướng, nhất thời, trước mở miệng nói chuyện người võ giả kia, phun máu phè phè, dường như sét đánh, trực tiếp đụng vào tường, cung điện vách tường không xấu, thế nhưng chu vi hư không, nhưng là xuất hiện vô số vết rách. Chương 2047, chiến tộc. Ngươi, đó là một người trung niên, giờ khắc này như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, hắn bưng vết thương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, những người khác cũng là sửng sốt, từng cái đổi sắc mặt, lớn mật, ai bảo ngươi ở đây động thủ là, bọn họ thực sự nổi giận, đối phương một lời không hợp, trực tiếp động thủ, thậm chí, bọn họ liền nguyên nhân gì cũng không biết, đại hoàng tử cũng là biến sắc mặt, sau đó mau mau ngăn lại, không nên lộn xộn, người đến, nắm thuốc chữa thương tốt nhất, hắn đem trên mặt đất tên trung niên nhân kia phủ lên. Sau đó nói rằng, các ngươi sai rồi, không nên nói lung tung, hắn không phải là cái gì yêu tộc, mà là chiến tộc, hắn là nhân loại, cái gì, chiến tộc, nghe đến đó, mọi người sững sờ, nhưng mà, mấy cái ông lão nhưng là kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chiến tộc, bọn họ không phải đã tuyệt diệt sao, làm sao còn sống sót, này vừa nói, Ông lão kia hoàn toàn biến sắc, mau ngậm miệng, bởi vì trước, chính là có người sỉ nhục đối phương, vì lẽ đó cái kia hoàng kim thanh niên mới ra tay. Vì lẽ đó, hắn bây giờ căn bản không dám nói lời nào. Đại hoàng tử giải thích, chiến tộc cũng không có biến mất, chỉ có điều ẩn cư ở mênh mông bên trong ngọn núi lớn. Người bình thường căn bản là không có cách tìm tới, lần này, hậu trường cũng là phí đi sức lực thật lớn, mới mời đi ra, hóa ra là như vậy. Nghe được chuyện này, mọi người rõ ràng, chẳng trách cái này thanh niên cường đại như thế. Chiến tộc, vậy cũng là trong truyền thuyết chủng tộc, là thượng cổ lưu truyền tới nay, bọn họ vì là chiến mà sinh, vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ cổ xưa chiến kỹ. Chỉ có điều, vạn năm trước biến mất rồi, gần nhất mấy ngàn năm càng là không có ra hiện ở Trung Châu trên đại lục. Vì lẽ đó, mọi người lấy vì bọn họ tuyệt diệt, không nghĩ tới, bây giờ lại đi ra. Sau đó, đại hoàng tử đem bị thương người trung niên kia đưa đi. Sau đó, hắn khiến người ta mang theo hoàng kim sư tử vương, dưới đi nghỉ ngơi, trong đại điện, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Trong lòng mọi người vẫn cứ khiếp sợ, không nghĩ tới đại hoàng tử bên này, dĩ nhiên nắm giữ chiến tộc thiên tài cường giả, cứ như vậy, bọn họ phần thắng tuyệt đối sẽ tăng cao một đại thành. Tin tức này, căn bản không che giấu nổi, tự nhiên cũng bị tam hoàng tử, bát hoàng tử cùng người cho bắt lấy, làm tam hoàng tử biết được, đại hoàng tử dĩ nhiên mời tới chiến tộc thiên tài thì khiếp sợ vạn phần, nguyên bản bởi vì thu lấy Đàm Nhất Phi, mà đạt được vui sướng, cũng là trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh, sắc mặt hắn lần thứ hai trở nên âm trầm lại. Mà một bên Vũ Tiên Sinh, cũng là biểu hiện nghiêm nghị, nhìn tới, cái kia hoàng hậu nương nương vì đại hoàng tử, cũng thật là nhọc lòng, dĩ nhiên trường tìm tới ẩn cư vạn năm chiến tộc, không thể không nói, thực sự là làm người ta bất ngờ. Nguyên bản lần này, Bạch Tử Kính bị ép phong kiếm, cho rằng đại hoàng tử bên kia sẽ tổn thất không ít thực lực. Nhưng là bây giờ nhìn lại, không chỉ không tổn thất, trái lại so với trước đây càng mạnh hơn, này chiến tộc nhưng là trong truyền thuyết chủng tộc nha, vì là chiến mà sinh, vô cùng đáng sợ, lần này đến càng không phải người bình thường. Nghĩ đến nên so với Bạch Tử Cảnh càng thêm cường hãn. Một bên, Vũ Tiên Sinh cũng là nói đến, tam hoàng tử, chúng ta vẫn là trước tiên bố trí một hồi, cửa thứ nhất đội hình đi, tam hoàng tử bên này bố trí đội hình, mà một bên khác, bát hoàng tử cũng là lấy được dưới tin tức truyền đến. Nhất thời, nhíu mày, một bên, Lâm Hiên hỏi, làm sao, xảy ra chuyện gì, trước còn nhìn thấy bát hoàng tử vui sướng, bây giờ lại sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hắn suy đoán nhất định là chuyện gì xảy ra, Lâm Huynh, xác thực không nói gạt ngươi, phát sinh một ít chuyện. Vừa tin tức truyền đến, đại hoàng tử bên kia, dĩ nhiên tìm tới một người chiến tộc thiên tài. Chiến tộc, Lâm Hiên cau mày, đó là chủng tộc gì? Hắn không biết, hắn tới Thái Nhất Hoàng Triều không bao lâu. Đối với này chiến tộc, tự nhiên chưa từng nghe nói. Bát hoàng tử nhưng là giải thích, chiến tộc, trong truyền thuyết thượng cổ lưu truyền tới nay chủng tộc, vì là chiến mà sinh, vô cùng đáng sợ cùng cường hãn. Chỉ có điều, vạn năm trước tới nay đã biến mất rồi, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Cái gì, lại vẫn có chuyện như vậy? Lâm Hiên kinh ngạc không? Nghĩ tới đây chiến tộc lai lịch, dĩ nhiên như vậy thần bí cùng mạnh mẽ, xem ra, chúng ta không thể không khỏe mạnh bố trí một hồi, bát hoàng tử cũng là hít sâu một hơi, sau đó, hắn khiến người ta mang theo Lâm Hiên đi nghỉ ngơi, mà cả người hắn, nhưng là ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư, mà cái khác hoàng tử, tương tự được tin tức, nhất thời từng cái chau mày, có thể nói, bởi vì hoàng kim sư tử vương đến, làm cho những hoàng tử này đều căng thẳng vạn phần, một bên khác, Lâm Hiên cư ở lại sau khi, cũng hiểu rõ một chút tình huống. Nơi này đúng là thiên tài tập hợp, cường giả xuất hiện lớp lớp, không tính là già đồng lứa nhân vật, chỉ là 300 tuổi trở xuống thiên kiêu cường giả, liền vô cùng cường hãn. Bát hoàng tử bên này, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một người gọi là làm Lưu Phi tuổi trẻ thiên kiêu, được gọi là Ngân Long Thương Vương, có người nói một cây trường thương màu bạc, quét ngang bát phương, có một cô gái, gọi là Đoạn Thanh, Thanh, một tay hóa cốt miên trưởng, không ai bằng. Tam hoàng tử bên kia, nhưng là có một người gọi là làm quyền bá thanh niên, một đôi bá quyền đáng sợ cực kỳ. Hùng bá bát hoang, ngoài ra, còn có một được gọi là đệ nhất đao người trẻ tuổi. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, đao pháp càng là ác liệt xuất chúng, không thể so Bạch Tử Cảnh nhược. Đại hoàng tử bên kia, có một lực vương, được gọi là lực lớn vô cùng, cận chiến vô song, một cái khác, nhưng là mới ra hiện cái này hoàng kim sư tử vương. Đáng sợ cực kỳ, thân là chiến tộc, vô cùng thần bí cùng mạnh mẽ, để vạn người chú ý. Ngoài ra, bốn hoàng tử thủ hạ, có một tên gọi kiếm thập tam kiếm khách. Một tay giết người kiếm pháp đáng sợ cực kỳ, kiếm ra người diệt, xưa nay chưa từng bị thua. Chín hoàng tử nơi đó, nhưng là có một người gọi là làm cao trí siêu thanh niên. Thực lực cường hãn, có người nói là linh hồn hệ cao thủ, thập ngũ hoàng tử trong tay, nhưng là một người tên là Kiều Nguyệt nữ tử, truyền thuyết là một tuần thú sư, ủng có thật nhiều đáng sợ cực kỳ yêu vương, mỗi một cái đều là tuổi trẻ thiên kiêu, cực kỳ cường hãn, khiến người ta run rẩy tồn tại, ngoại trừ này mấy cái rõ rệt nhất, cái khác những kia thiên kiêu cũng vô cùng đáng sợ. Thậm chí có người giấu giếm thực lực, chỉ vì chờ đợi thi đấu một khắc đó, mới bùng nổ ra chính mình chân chính sức chiến đấu. Những ngày kế tiếp, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, yên lặng tu luyện. Này một ngày, bên trong hoàng cung truyền đến ba tiếng sấm sét giống như âm thanh. Hết thảy đang tu luyện thiên tài, toàn bộ mở mắt ra. Sau đó, bọn họ đứng dậy, mà lúc này, từng cái hộ vệ cũng là nhanh chóng lại đây. Cung kính nói đến, các vị thiên tài, hoàng tử cho mời, Lâm công tử, bát hoàng tử cho mời. Một tên hộ vệ đi tới Lâm Hiên trước mặt, cung kính nói, Lâm Hiên gật gù, đứng dậy, theo hộ vệ đi ra cung điện. Tình cảnh này, ở toàn bộ trong hoàng cung các nơi đều đang phát sinh. Mỗi cái hoàng tử, đều ở triệu tập trong tay mình thiên tài ta giả. Nhìn dáng dấp, trận đầu tỷ thí hẳn là muốn bắt đầu rồi. Một ca cung điện to lớn bên trong, bát hoàng tử đứng chắp tay, ở bên cạnh hắn, đứng hồng bào trung niên Long đạo nhân. Ngoài ra, còn có một đám cao thủ cường giả. Chương 2048, muôn người chú ý, mà ở trước mặt hắn, nhưng là lần này tham gia lục tuổi trẻ thiên kiêu, mỗi một cái đều là đáng sợ cực kỳ thiên tài, tuổi tác đều ở 300 tuổi trở xuống. Chư vị, lần này tổng cộng có 5 nhân xâm cùng, mỗi người ra tay 5 lần, thi đấu chọn dùng chính là khiêu chiến. Nói cách khác, chúng ta có thể khiêu chiến bất kỳ hoàng tử thủ hạ võ giả, mà cái khác hoàng tử cũng có thể khiêu chiến chúng ta, hy vọng đại gia làm hết sức. Bát hoàng tử cao giọng nói rằng, mà phía trước, Lâm Hiên mấy người cũng là gật đầu, nhất định cạn kiệt lực. Không riêng bát hoàng tử bên này, tam hoàng tử, đại hoàng tử, bốn hoàng tử, chín hoàng tử các loại, cũng đều là chiến trước động viên. Dù sao, này chiến đấu nhưng là quan hệ, bọn họ có thể không trở thành thái tử, bọn họ không thể không đối xử chu đáo. Đi, sau đó, bát hoàng tử mở ra cung điện cửa lớn, mang theo mọi người, hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến. Cùng lúc đó, đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng người, cũng dồn dập dẫn dắt người, hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến. Ở hoàng cung nơi sâu xa, có một không gian thật lớn, nơi đó là chuyên môn cung cấp lần tranh tài này dùng. Làm Lâm Hiên đến thời điểm, nhất thời nheo mắt lại, hắn phát hiện, này không phải phổ thông diễn võ võ đài, mà là một không gian đặc thù, dùng một không gian riêng biệt, đến làm thi đấu võ đài, không thể không nói, cũng thật là vô cùng bạo tay, e sợ, cũng chỉ có hoàng tộc có thể làm được đi ra đi. Rất nhanh, cánh cửa không gian mở ra, các hoàng tử mang theo thiên kiêu cao thủ, tiến vào cánh cửa không gian. Cái kế tiếp, cảnh tượng biến hóa, không ở là cung điện to lớn lầu, không ở là phồn hoa hoàng cung, thay vào đó, là một vệt phong cảnh tú lệ, phía dưới đại giang đại hà chạy trồm, sơn mạch dường như quần long giống như vậy, bàn ngoạc ở đại địa bên trên, ở nơi đó có một to lớn bình nguyên, mặt trên bốn góc có bốn cái trụ đá, cho rằng giới hạn, vậy thì là địa phương chiến đấu, mà ở xung quanh, nhưng là từng cái nền tảng, cùng mọi người nghỉ ngơi. Hơn nữa, ở trong không gian không phải không hề có thứ gì, sớm đã có một ít ông lão người trung niên, sớm tới rồi, bọn họ đều là trong hoàng tộc người, bọn họ là đến chủ trì trận đầu này chiến đấu. Hừ, đại hoàng tử quát lạnh một tiếng, trước tiên tay áo bào vung lên, mang theo một đám cao thủ, đi tới to lớn nhất một khối bình trên đài, sau đó, bọn họ hung hăng hạ xuống. Ở này sau khi, tam hoàng tử cũng là hành động, chúng ta cũng đi thôi, bát hoàng tử nói rằng, sau đó lăng không bước nhanh, Lâm Hiên cùng người khẩn đi theo ở phía sau, ngoài ra, hắn hoàng tử cũng là nhanh chóng hành động. Khi mọi người đều đi tới bình trên đài thời điểm, toàn bộ không gian bầu không khí trở nên hơi đọng lại. Thậm chí những hoàng tử kia trong lúc đó đều tràn ngập địch ý. Dù sao, đây là một hồi liên quan đến tương lai mình, có thể không trở thành thái tử chiến đấu. Nếu như thành công, bọn họ chính là thái tử, chính là tương lai thái nhất hoàng triều chúa tể. Bọn họ làm sao có thể không có địch ý đây? Chẳng lẽ, vị này chính là đánh bại Bạch Tử Kính, trở thành thái nhất hoàng triều đệ nhất kiếm khách Lâm Hiên? Vào lúc này, bên cạnh trên bình đài, tam hoàng tử mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn phía Lâm Hiên, này vừa nói, nhất thời chu vi mười mấy cái hoàng tử, tất cả đều là nhăn lại lông mày, mà bên cạnh bọn họ những kia cao thủ tuyệt thế, cũng là từng cái biểu hiện nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, hơn trăm đạo toàn bộ ánh mắt nhìn phía Lâm Hiên, hư không nhanh chóng run rẩy, phảng phất vải vóc giống như vậy, bị xé đến chia năm xẻ bảy, đáng chết, cái tên này đang khích bác. Bát hoàng tử bên người những kia tuổi trẻ cao thủ, cũng là sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, bọn họ cảm nhận được những ánh mắt này, da đầu đều hơi tê tê. Bị nhiều như vậy người cùng nơi tạo áp lực, e sợ tình huống sẽ rất nguy. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, những võ giả kia truyền đến địch ý, đặc biệt là không ít kiếm khách, càng là đối với hắn tràn ngập sát khí. Dù sao đệ nhất kiếm khách cái tên này, thực sự là quá mẫn, cảm, có thể nói ai được đệ nhất tên tuổi, ai sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Điểm này, Lâm Hiên cũng là biết, có điều ở trường hợp này, hắn làm sao có khả năng sẽ lùi bước. Nhất thời hắn lạnh rên một tiếng, trong cơ thể lao ra một luồng ác liệt cực kỳ sóng kiếm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đem những ánh mắt kia toàn bộ đánh nát, thật là cường hãn, chu vi những kia cao thủ trẻ tuổi khiếp sợ, không nghĩ tới đối phương lại có thể chống lại, nhiều cao thủ như vậy liên hợp triển khai uy thế, không thể không nói, quả nhiên cực kỳ cường hãn, chẳng trách, đối với mới có thể đánh bại Bạch Tử Cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền, Nhưng mà lúc này, Bát hoàng tử cũng là cười vang nói, Tam ca rất quan tâm bằng hữu của ta nha, bất quá lần này mới tới cao thủ, cũng không chỉ có Lâm huynh, còn có một, nghe nói là trong truyền thuyết chiến tộc thiên tài. Bát hoàng tử cười nói, đem ngọn lửa chiến tranh từ Lâm Hiên bên người dẫn ra, dẫn tới đại hoàng tử bên kia. Quả nhiên, này vừa nói, mọi người lần thứ hai cau mày lên, bởi vì chiến tổ thiên tài cái tên này, càng thêm cường hãn, chiến tộc, vậy cũng là trong truyền thuyết chủng tộc, đã biến mất gần vạn năm, không nghĩ tới hiện tại lại đi ra, đây tuyệt đối là khiếp sợ thiên hạ đại sự, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ ánh mắt của mọi người, lần thứ hai nhìn phía đại hoàng tử bên kia, đồng thời, khóa chặt lại một nắm giữ hào quang màu hoàng kim thanh niên. Cái kia thanh niên trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cả người oai hùng bất phàm, một con màu vàng cuồng phát, theo phong cuồng vũ, tràn ngập dã tính, hắn chính là chiến tộc thiên tài sao? Quả nhiên, thật cuồng bạo khí tức, cảm giác như một vị tuyệt thế yêu thú, đây là tuyệt thế đại địch. Trong khoảng thời gian ngắn, không thiếu niên khinh thiên kiêu biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, nói thật, đối phương khí tức xác thực mạnh mẽ, để hắn đều cảm nhận được hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vậy thì là chiến tộc sao? Quả nhiên rất mạnh. Lâm Hiên trong lòng nghiêm nghị, quang hơi thở này đến xem, liền biết đối phương rất mạnh, hơn nữa hắn biết, chiến tộc bị lưu truyền đến mức như thế thần, trong tay nhất định có đáng sợ cực kỳ chiến kỹ thần thông. Không biết đối phương sẽ cường hãn tới trình độ nào, cùng Bạch Tử Cảnh so với, ai yếu âm mạnh, ngoại trừ cái này hoàng kim giống như thanh niên ở ngoài. Lâm Hiên lại phát hiện mấy cái bóng người mạnh mẽ, căn cứ phán đoán của hắn, những người này nên chính là hắn từ trong tài liệu biết được những cao thủ. Phân bố ở đại hoàng tử, bát hoàng tử, tam hoàng tử. Cùng với cái khác mấy cái hoàng tử trong tay, mỗi một cái đều là nhân vật tuyệt thế, không thể khinh thường, được rồi, nghĩ đến quy củ đại gia trước nên cũng đã thu được đi. Hiện tại lão phu không ở phí lời, sắp bắt đầu thi đấu, thanh âm già nua vang lên, ở trên bầu trời, vân hành bên trên, ngồi xếp bằng mấy cái bóng người mạnh mẽ, bọn họ chính là lần này người chủ trì, giờ khắc này, một người trong đó ông lão, lạnh lùng mở miệng, tung tung tung, phía dưới, đại địa bên trên, có một trống trận, nhanh chóng gõ, phát sinh thanh âm trầm thấp. Phảng phất sấm sét giống như vậy, nhanh chóng đến chuyển khắp cả tứ phương, trống trận vừa vang, các ngươi sẽ phải chịu chỉ dẫn, hướng đi trống trận đài, phàm là bị người được chọn, cũng có thể hướng về những hoàng tử khác thủ hạ cường giả khiêu chiến. Mỗi người có 5 lần cơ hội xuất thủ, hy vọng các ngươi hào hào nắm, thanh âm già nua lại vang lên, mà cái kia trống trận âm thanh, cũng là càng ngày càng to rõ, dường như vạn thú cùng vang lên, xông thẳng lên trời, đem giữa bầu trời đám mây đều đánh tan. Chương 2049, Lâm Hiên ra trận. Không bao lâu, tiếng trống trận dần dần nhỏ đi, sau đó tất cả mọi người cảm thấy một luồng không tên sức mạnh đang hấp dẫn bọn họ, thế nhưng rất nhanh, loại lực hấp dẫn như thế này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.